Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 21. Đấu một mình về phía đông thành Thọ Xuân, trước đây đã có tới 5.000 quân sở ra khỏi thành đã hoàn thành trận đấu. Trên đầu hạng trang đeo huyền thiết, cưỡi ngựa ô truy, tay cầm đại thiết. Sau lưng tấm áo choàng bằng da đón gió bay lên phần phật, giống như một chiến thần từ trời rơi xuống. Phóng ngựa chạy nhanh về phía trước, cầm trong tay thiết kích, dẫn đầu một đại quân lớn gồm 5.000 quân sở nhất loạt hô tiến lên. Dìm cương ngựa quay đầu lại, 5.000 quân Hán đã gần tiếp cận đến. Ngay sau đó, tiếng kèn trong trận của quân Hán vang lên kéo dài không ngừng. Lại nghe thấy tiếng kèn ở đằng xa, 2.000 quân Hán binh giáp chậm rãi tiến về phía trước, xếp thành hàng song tay cầm đại thuẫn đập mạnh lên mặt đất. Chợt trận kỳ mở rộng ra, hơn 10 người cưỡi ngựa ra trước trận. Một người đi trước, thân khoác trọng giáp, đó chính là Phàn Khoái. Hạng Trang vừa mới vung lên đại thiết kích trong tay, tiếng hô của 5.000 quân sở lập tức dừng lại. Lúc này Hạng Trang mới thúc ngựa ô truy chậm rãi tiến lên. Cách quân Hán một đoạn thì dìm ngựa dừng lại, chợt lớn tiếng quát to: "Đại sở thượng tướng quân ở đây, các ngươi ai dám cùng ta đấu một trận?" Rầm rầm rầm. Tiếng nói vừa dứt, 5.000 quân sở dồn dập lấy kích đập xuống đất, hoặc là lấy kiếm đánh vào thuôn, giống to thì uy. Đối diện ở phía trước, Phàn Khoái thoáng chút nhíu mày. Hạng Trang này như con tép, cưỡi ngựa ô truy, tay cầm phá thiết kích, muốn giống như hạng võ hay sao chứ? Tuy nhiên một con tép diêu như hắn không đáng để cho lão Phàn mình phải ra tay. Lập tức Phàn Khoái quay đầu lại phía sau nói với các chư tướng: "Người nào dám xuất trận lấy được cái đầu chó của Hạng Trang?" Biệt bộ Tư Mã La Hầu bước ra khỏi hàng lên tiếng trả lời, lớn tiếng nói: "Tiểu tướng xin được ra trận trước." Dứt lời, không đợi Phàn Khoái đồng ý đã giục ngựa xuất trận tiến thẳng đến Hạng Trang. Ở thời đại này, các võ tướng tham gia giao chiến trong một trận chiến lớn chắc chắn sẽ lựa chọn bộ chiến, bởi vì mã chiến rất tiêu hao thể lực. Tuy nhiên trong lúc võ tướng một mình tiến lên để chiến đấu, phần lớn lại lựa chọn mã chiến, bởi vì mã chiến đủ lực sát thương. Hơn nữa đối với võ tướng mà nói, trong thời gian ngắn mã chiến cũng không làm cho sức lực của bọn họ bị cạn kiệt. Trông thấy tướng của quân Hán xuất trận ứng chiến, Hạng Trang giơ đại thiết kích lên, phóng ngựa đón chào. Gió gầm rú bên tai lạnh thấu xương, đất ở dưới chân như thủy triều rút. Trong nháy mắt, Hạng Trang đã kịp tiến đến tướng Hán La Hầu, hai mã giao nhau. Hạng Trang hét lớn một tiếng, xoay tròn đại thiết kích quét ngang qua người tướng Hán La Hầu. Tướng Hán La Hầu cũng không chịu thua, cũng xoay tròn thiết kích để đánh trả. Chỉ nghe thấy một tiếng chân lớn, rồi đột nhiên tướng Hán La Hầu bay khỏi ngựa dựng ngược lên. Trong trận quân Hán lập tức vang lên tiếng hô. Phàn Khoái cũng phải mở to hai mắt nhìn. Sở dĩ biệt bộ Tư Mã La Hầu là võ tướng chứ danh, giao đấu với Hạng Trang lại bị hất khỏi lưng ngựa hay sao? Điều này sao có thể chứ? Hạng Trang này giống như con tép, không phải là hạng võ bám vào đấy chứ? Nếu không làm sao có khả năng dũng mãnh như thế? Trong trận quân sở gieo hò giống như làm cho nổ núi, lở đất. Bất kể là tính tình ngay thẳng như Hoàn Sở, Quý Bố, hay là tính cách cương nghị như Trung Ly Muội, Tiêu Công Giác, thậm chí là vui buồn không thể hiện ra mặt như Ngô Tử Kỳ cũng đều như mắc bệnh tâm thần đứng lên mà gào thét. Kinh Thiên, Cao Sơ cùng với 500 thân binh bị kích động một cách sôi nổi, điên cuồng nắm lấy tay tự đấm vào ngực mình thình thịch. Tâm trạng như giã thú, cứ thình thịch. Ở phía xa, trên thành Thọ Xuân, Ngu Cơ cùng với Tần Ngư quan sát cuộc chiến, thấy được uy lực của Hạng Trang như vậy. Trong lòng Ngu Cơ lại nhớ đến phong thái của Hạng Võ. Đại vương, người thực sự đã không còn trên cõi đời này nữa sao? Ngu Cơ đã suy nghĩ rất nhiều hay là đi theo người xuống Cửu Tuyền. Nhưng sau đó Ngu Cơ lại làm theo lời người dặn, nhất định phải sống để tận mắt chứng kiến nước Sở phục hưng. Trước hai quân, Hạng Trang phóng ngựa đuổi theo tướng Hán La Hầu, lấy thiết kích đâm trúng ngực tướng Hán La Hầu, La Hầu ngã lăn xuống đất, phơi thây tại chỗ. Hạng Trang lại lấy kích chặt đầu La Hầu. Trong lúc đó 5.000 quân Sở đứng lên gieo hò. Quân Sở uy vũ. Hạng Trang vung tay gào thét. Thượng tướng quân uy vũ. Thượng tướng quân uy vũ. Thượng tướng quân uy vũ. 5.000 quân Sở tung hô hưởng ứng, tinh thần chiến đấu của binh sĩ tăng lên. Hạng Trang ném đầu của tướng Hán La Hầu về phía trận quân Hán. Ngay lập tức tinh thần của binh lính nước Hán dao động, tinh thần chiến đấu sa sút. Phan Khoái thấy vậy vô cùng tức giận. Nhớ lại năm nào ở Hồng Môn Yến, ngay cả hạng võ hắn cũng không thèm để mắt đến. Tại sao lại có thể e ngại trước một con tép như Hạng Trang đây chứ? Phan Khoái lập tức thúc ngựa xuất trận. Tuy nhiên không đợi hắn ra ngựa, Giả Tư Mã đã ra trước, đã sớm thúc ngựa xuất trận, cầm kích tiến thẳng đến Hạng Trang. Tới đây tốt lắm. Hạng Trang thét lớn một tiếng, ngay lập tức cũng thúc ngựa tiếp chiêu. Cách xa nhau khoảng 100 bước, Hạng Trang bất thình lình để kích trên yên ngựa, rút cung tên ra bắn. Mũi tên nhằm vào cổ họng tướng Hán. Tướng Hán ngã ra khỏi ngựa. Tướng Hán lập tức kinh ngạc, biết mình không phải là đối thủ của Hạng Trang, lập tức quay đầu ngựa chạy. Hạng Trang thúc ngựa ô truy, trong chốc lát đã đuổi kịp. Chỉ một kích, máu bắn tung tóe, tướng Hán đầu lìa khỏi cổ. Hạng Trang lại dìm ngựa xoay người, 5.000 quân Sở tung hô vang trời. Không ít Sở quân trong lòng cũng bị kích động, kiên quyết phanh áo bào trên người, để lộ ra long ngực vừa rậm vừa dày. Sau đó vừa dùng sức đấm vào ngực mình thình thịch, vừa điên cuồng gầm rú như dã thú, muôn hình vạn trạng, thể hiện rõ sự điên cuồng tới mức cực điểm. Ước chừng khoảng thời gian uống một chén trà, Hạng Trang mới hơi giơ tay trái lên. Tiếng gào thét của 5.000 quân Sở lúc này mới tắt dần. Hạng Trang thúc ngựa ô truy, lại tiến lên mấy bước, lấy đại thiết kích chỉ vào Phàn Khoái và đám quân Hán ở phía xa, trực tiếp khiêu chiến nói: "Phàn Khoái, bọn thất phu, ngươi có dám cùng ta đấu một trận không? Tên tiểu tử Hạng Trang kia, ngươi muốn chết à?" Phàn Khoái tự phụ: "Ngay cả hạng võ ta cũng không sợ, lẽ nào lại để mắt đến Hạng Trang chứ? Lúc trước không có ứng chiến, chẳng qua là coi thường không muốn ra tay mà thôi. Trong lúc này Hạng Trang mới chỉ chém được vài tên tiểu tướng của quân Hán đã liền đứng trước mặt hắn mà dương oai. Làm sao có thể kiềm chế được nữa chứ?" Lập tức phi ngựa xuất trận, cầm vũ kích đến để đấu với Hạng Trang. Đồng tử của Hạng Trang thoáng chốc co lại, trong lòng có chút cảm thấy lạnh người. Phàn Khoái thân là mãnh tướng hạng nhất dưới trướng Lưu Bang, chỉ dùng sức mạnh mà chém mấy tên tiểu tướng của quân Hán làm sao có thể áp dụng với Phàn Khoái chứ? Ở trên Hồng Môn Yến, ngay cả hạng võ cũng có 3 phần kiêng kỵ Phàn Khoái, Hạng Trang không thể sơ suất được. Thật lòng mà nói, Hạng Trang không nghĩ một mình giao đấu cùng với Phàn Khoái. Với tư cách là một chủ soái, Hạng Trang không thể có những hành động không đúng được. Thế nhưng, Hạng Trang không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay hắn phải một mình đấu với Phàn Khoái. Không chỉ một mình đấu với Phàn Khoái, mà còn phải quyết tâm thắng được trận này. Chỉ có thể thắng được trận này, Hạng Trang mới có thể thay thế hạng võ đứng đầu nước Sở. Chỉ có thắng được trận này, Hạng Trang mới có cơ hội thay thế hạng võ trở thành trụ cột của nước Sở. Một nước không có người lãnh đạo quả là không được. Một đội quân không có người cầm đầu tuyệt đối là không được. Vì thế Hạng Trang phải thay thế được hạng võ, hắn không có lựa chọn nào khác. Trong lúc đó, ánh mắt của Hạng Trang như chưa có từ trước đến nay sáng giọng nói: "Phàn Khoái như thế nào? Hạng võ như thế nào? Ta Hạng Trang dũng mạnh thử hỏi thiên hạ, ai dám tranh phong?" Giết! Hạng Trang thúc ngựa ô truy, giống như gió cuốn mây tan nghênh hướng về phía Phàn Khoái. Trong lúc đó có ánh chớp, hai con ngựa khó khăn lắm cùng tiến đến. Trong tay Hạng Trang, Phàn Khoái đại thiết kích vung lên không trung hung hăng va chạm vào nhau. Lập tức vang lên một tiếng lớn, chợt hai con ngựa chạy về hai phía. Thân hình Hạng Trang cưỡi trên lưng ngựa lù lù bất động. Thân hình Phàn Khoái hùng tráng có phần nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã khỏi ngựa. Trong mắt hai bên tướng sĩ Sở Hán, trong hiệp giao đấu thứ nhất, rõ ràng Hạng Trang đã chiếm thế thượng phong. Trong lúc đó, tướng sĩ quân Sở lại đứng lên gieo hò, sĩ khí của quân Hán thì giảm sút. Phàn Khoái phóng ngựa chạy ra ngoài xa khoảng chừng 100 bước, sau đó mới chậm rãi dìm ngựa quay đầu lại. Nâng kích lên đứng đối diện với Hạng Trang, trong mắt Phàn Khoái lóe lên một tia sáng. Đứng đối diện, Hạng Trang trông có vẻ nghiêm nghị. Chút va chạm vừa rồi nhìn thì tưởng như hắn đã chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thực là không phải như vậy. Khi hai kích chạm vào nhau, điên cuồng hoang dã, suýt chút nữa Hạng Trang đã làm rơi thiết kích. Bây giờ, hắn cảm thấy bủn rủn, đau gan bàn tay. Hiển nhiên thể lực của Phàn Khoái so với hắn mạnh hơn. Nếu không phải nhờ vào bàn đạp, e rằng Hạng Trang đã bị té ngựa thua. Nhưng, cho dù thể lực của Phàn Khoái có hơn hắn, thì hôm nay nhất định cũng phải thắng. Bởi vì Hạng Trang có bàn đạp, người ngựa hợp nhất, 10 phần sức lực có thể phát huy thành 12 phần. Trong khi đó Phàn Khoái hai chân chỉ có thể kẹp chặt vào bụng ngựa. Dưới chân không có sức mạnh, 10 phần sức lực giảm xuống chỉ còn 6 phần. Trừ phi Phàn Khoái ngay từ hiệp thứ nhất đã có thể đánh cho Hạng Trang ngã xuống ngựa. Nếu không, hôm nay trận này hắn nhất định sẽ thua. Ha! Hạng Trang lại thúc ngựa ô truy, nghênh về phía Phàn Khoái. Phàn Khoái lại khởi động tỏ ra yếu thế. Hai người giao đấu hơn 50 hiệp, cuối cùng thì thể lực của Phàn Khoái cũng giảm xuống. Hạng Trang càng đánh càng hăng, lại thúc ngựa liên hồi, chợt kêu lên một tiếng. Trong tay cầm đại thiết kích nặng khoảng chừng 60 cân. Điên cuồng, vô cùng hoang dã quét thiết kích lên mặt đất, tiến về phía Phàn Khoái. Sức lơ, u, vinh, quy, quy, cơ của Phàn Khoái có phần cạn kiệt, không thể nâng kích lên được, chỉ còn cách trông đỡ. Sau đó nghe thấy một tiếng chanh lớn, thân hình cường tráng của Phàn Khoái ngã khỏi ngựa. Trong lúc đó, quân Sở trong trận lại đứng lên gieo hò. Ngược lại quân Hán trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ, tinh thần chiến đấu của các binh sĩ sa sút. Rút cuộc Phàn Khoái vẫn là Phàn Khoái. Mặc dù bị ngã ngựa, nhưng không hề sợ hãi, cầm trong tay thanh kiếm để giao đấu. Tuy nhiên, cơ bản là Hạng Trang đã không có cho hắn cơ hội nào. Phóng ngựa thật nhanh, sau đó dùng kích nhọn đâm vào ngực giáp. Ngực giáp của Phàn Khoái vỡ ra, thân hình giống như diều bay lên. Bay xa khoảng mấy chục bước, thân thể Phàn Khoái mới rơi mạnh xuống đất. Việc này cũng gây lên vết thương lớn. Hai quân trước trận lập tức trở lên yên tĩnh. Bất kể là vẻ mặt hớn hở của quân Sở hay là thất vọng của quân Hán, lúc này cũng đều mở to hai mắt ra nhìn. Tất cả đều ngừng lại rồi hít thở. Toàn bộ trên chiến trường chỉ thấy tiên ngựa ô truy thở, có thể nghe thấy tiếng vó ngựa một cách rõ ràng. Cơ thể của Phàn Khoái run rẩy, sau đó cố gắng ngồi dậy. Hạng Trang dìm cương ngựa chậm rãi đứng ở phía sau Phàn Khoái, sau đó xoay người xuống ngựa, tay trái cầm kích, tay phải cầm kiếm, đặt lưới dao lên cổ trái Phàn Khoái, rồi bỗng nhiên quay đầu lại, với ánh mắt vô cùng khát máu nhìn quân Hán. Quân Hán trong trận không phát ra một tiếng nào, quân Sở lại đứng lên gào thét, hò reo. Chương 22 giết Phàn Khoái. Chương 22 giết Phàn Khoái. Xa trường như sắt, tà dương như máu. Phàn Khoái yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất, yên lặng nhìn về phía đội quân Hán lặng ngắt như tờ, trong lòng đầy vẻ chán nản. Cái lạnh đang ở trên cổ ngấm dần vào da thịt, đó là kiếm kích của Hạng Trang. Thiết kích hình trang lưới liềm, đại kiếm lưới dao sắc bén, đang giao nhau khóa ở cổ Phàn Khoái. Hạng Trang chỉ cần dùng một lực rất nhẹ, là có thể giống như gió thổi bay đầu của Phàn Khoái lìa khỏi cổ rơi xuống đất. Máu chảy trên sa trường, không biết sống chết ra sao. Trong lòng Phàn Khoái đầy vẻ mờ mịt, gào nước không rời giếng. Trong trận chiến tướng quân khó tránh khỏi thương vong. Phàn Khoái cũng đã nghĩ đến điều đó, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra, hắn sẽ phải chết ở trên sa trường. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, 3 năm chinh phạt Tần, Phàn Khoái không chết. 5 năm đánh Sở, Phàn Khoái hắn cũng không chết. Tận mắt chứng kiến Hán Vương sắp thống nhất được thiên hạ, hắn có thể được phong chức phong hầu, thì lại là ngày hắn phải chết.

Trung Ly muội nói rất to đồng ý, chợt xoay người nghênh ngang mà đi. Mặc dù Hạng Trang cũng không nói rõ vì sao muốn đi thành Bắc chặt hàng trăm cây tre trúc ở trên Ú Cốc, Trung Ly muội chưa từng có nửa lời chất vấn. Là bởi vì Trung Ly muội và Ngũ Viên đại tướng đã hoàn toàn thừa nhận thân phận thượng tướng quân của Hạng Trang. Từ nay về sau, Hạng Trang hướng đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng tây. Chương 23. Vây sư tất khuyết. Chương 23. Vây sư tất khuyết. Cai hạ, doanh trại quân Hán sau 2 ngày điều trị, bệnh phong hàn của Lưu Bang đã đỡ nhiều rồi. Sức khỏe đã có chuyển biến tốt, Lưu Bang lập tức tới tìm Trương Lương, Trần Bình tiếp tục mật nghị chuyện phong vương, hầu. Việc sửa đổi sắc phong Hàn Tín làm sở vương đã được quyết định từ lần thương nghị trước. Lần này thảo luận việc sắc phong anh bố. Lưu Bang không đồng ý phong vương cho anh bố, nhưng Trần Bình, Trương Lương đều cho rằng nên phong vương cho anh bố. Nếu không sẽ khó phục lòng người Lưu Bang, tuy là người xuất thân là lưu manh vô lại, cũng chẳng có văn hóa gì, nhưng về mặt chính trị thì ngộ tính của y không ai bì kịp. Hơn nữa Lưu Bang có một ưu điểm mà người thường ít khi có được, đó là biết nghe lời phải. Chỉ cần người khác nói đúng, nói có lý, Lưu Bang có thể sửa đổi sai lầm của mình, mà là sửa đổi ngay lập tức sau khi nghe lời kiến nghị của Trần Bình, Trương Lương. Lưu Bang quyết định phong anh bố làm Hoài Nam Vương quân thần. Ba người đúng lúc đang thương nghị về lãnh địa của Hoài Nam Vương thì Hạ Hầu Anh đột nhiên xông vào với vẻ mặt đau khổ. Hạ Hầu Anh, ngươi làm gì với bộ mặt đau khổ đó? Lưu Bang chau mày không vui hỏi tiếp. Còn nữa, ai cho ngươi vào đây? Đại Vương. Hạ Hầu Anh ngã phục xuống đất quỳ trên chiếu, khóc không thành tiếng đáp. Lão Phàn ông ấy đi rồi. Oa oa. Lão Phàn hắn đi rồi. Lưu Bang ý niệm chẳng chút thay đổi, mất hứng nói. Hắn đi đâu? Không phải hắn lại đi cùng Lý Tả Xa đánh Thọ Xuân? Nói đến đây, thanh âm của Lưu Bang đột nhiên dừng lại. Lúc này hắn đã hồi tưởng lại cảm giác trước đây, lập tức vươn ngón trỏ tay phải chỉ về phía Hạ Hầu Anh, run giọng nói. Ngươi nói là Phàn khoái hắn. U-V-Q-Q-N. Hạ Hầu Anh khóc thảm thiết, gật gật đầu đáp. Ông ấy bị Hạng Trang chém đầu rồi. A, Trương Lương, Trần Bình ngay lập tức mắt biến sắc. Mãnh tướng hàng đầu của quân Hán Phàn khoái mà lại bị chém đầu. Vốn dĩ sắc mặt Lưu Bang do bị phong hàn nên có chút tái nhợt, nhưng sau khi nghe tin Phàn khoái bị chém, sắc mặt Lưu Bang đột nhiên đỏ gay gắt. Tay phải chỉ Hạ Hầu Anh run run giọng. Hai mắt bỗng tối sầm, ngã nhào ra phía sau. Hẳn là khí huyết công tâm bị hôn mê tại chỗ. Đại Vương Hạ Hầu Anh, Trần Bình liền kinh hãi, lập tức tranh nhau lao lên đỡ Lưu Bang dậy. Hạ Hầu Anh vừa khẩn trương cho truyền đại phu, vừa bấm huyệt nhân trung, vừa xoa đầu đấm lưng. Chật vật một lúc lâu mới làm Lưu Bang tỉnh lại. Lưu Bang vừa mới tỉnh táo, mắt đã lộ hung quang, nghiến răng nghiến lời quát. Hạng Trang, thằng danh con Hạng Trang, thằng đầy tớ, tên thất phu, ngươi lại dám chạm huyên đệ của ta, Lưu Bang ta không tha cho ngươi đâu. Dứt lời, Lưu Bang vùng đứng dậy nói với Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh, đánh chống hội tướng, triệu tập đại quân. Ta phải đích thân chinh phạt Thọ Xuân. Ta phải tự tay chém cái đầu chó của thằng danh con Hạng Trang. Mau đi. Chưa nói dứt lời, Lưu Bang lại lảo đảo người ngã vật xuống. Đại phu và đám người Trương Lương, Trần Bình, Hạ Hầu Anh lại chật vật một trận nữa. Lần này, sau khi được cứu tỉnh, không thấy Lưu Bang nhắc lại việc chinh phạt Thọ Xuân nữa, mà bắt đầu than vãn khóc lớn. Phàn khoái, huyên đệ tốt của ta à, sao ngươi lại ra đi như vậy? Ta còn chưa phong hầu cho ngươi mà, ngươi sao lại ra đi như vậy à? Khi quay về quan trung, ta làm sao ăn nói với muội muội đây? Ôi a, Thọ Xuân! Hạng Trang đến tướng quân phủ để bày trí ở bốn phía rất nhiều đèn cây, làm cho toàn bộ đại sảnh sáng như ban ngày. Hạng Trang ngồi ở chính giữa. Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác, Ngô Tử Kỳ ngồi ở phía dưới bên trái. Ngồi ở phía dưới bên phải là Vũ Thiệp còn có Ấy Liễu với nét mặt phiền muộn. Ấy lão tiên sinh đương nhiên không thể chủ động tham gia hội nghị quân sự của quân sở. Ông ta bị Kinh Thiên nửa mời nửa ép buộc đưa đến đây. Ánh mắt Hạng Trang quét một lượt qua gương mặt từng người, cuối cùng dừng lại chốc lát trên gương mặt Ấy Liễu, sau đó nói: thám báo hồi báo, đại tướng Lý Tả Xa dưới trướng Tề Vương Hàn Tín thống lãnh 50,000 đại quân còn cách Thọ Xuân không đầy 50 dặm. Muộn nhất trưa ngày mai sẽ đánh tới chân thành Thọ Xuân thôi. Các vị thử nói xem, trận này chúng ta đánh sao đây? Hoàn Sở nói: việc này có gì để nói đâu. Thượng tướng quân nói thế nào? Chúng ta sẽ đánh như vậy Quý Bố, Tiêu Công Giác, Ngô Tử Kỳ cũng liên tiếp gật đầu phụ họa. Trận đánh buổi chiều, Hạng Trang đã hoàn toàn tạo được uy tín. Bây giờ dù cho Hạng Trang hạ mệnh lệnh cho Quý Bố thống lãnh phần lớn nhân mã đi nạp mạng, thì cũng tuyệt không nhau mày. Bởi vì y tin tưởng rằng Hạng Trang hạ lệnh như vậy nhất định có đạo lý của ông ta. Vũ Thiệp thì lại lo lắng nói: thượng tướng quân, Lý Tả Xa dù gì cũng là con cháu nhà tướng, am hiểu sâu sắc binh pháp, nắm vững thao lược, luôn được Tề Vương Hàn Tín coi trọng. Người này dụng binh rất có phương pháp, tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa Lý Tả Xa thống lãnh đại quân 50,000, binh lực gần như gấp 10 lần quân ta. Nếu như trực diện giao chiến, chỉ sợ có bại mà không có thắng. Ai tiên sinh lo nghĩ quá rồi. Hoàn Sở vẫy tay một cái, không cho rằng như vậy liền nói: đừng nói là Lý Tả Xa, dù gia ông của hắn Lý Mục sống lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thượng tướng quân. Nói tới đây vừa dừng lại y liền tiếp lời: hơn nữa 50,000 đại quân thì sao? Tướng sĩ quân sở chúng ta ai ai cũng có thể lấy một địch 10. Dù có thêm 10,000 quân địch nữa cũng không có gì đáng sợ. Vũ Thiệp nghe những lời đó cũng không đôi co với Hoàn Sở, chỉ lắc đầu cười khổ. Hạng Trang bỗng nhiên lại hỏi Ấy Liễu: Ấy Liễu tiên sinh, ngài nhận định thế nào? Thượng tướng quân chả phải sớm đã có sắp xếp rồi sao? Ấy Liễu có vẻ tức giận nói: hà tất phải hỏi thừa như vậy, đúng là không có chuyện gì giấu được tiên sinh, ha ha. Hạng Trang không kìm nổi xoa xoa tay cười lớn nói: vậy tiên sinh cho rằng kế dâng nước ngập lụt có thể phá được đại quân của Lý Tả Xa không? Ấy Liễu chớp chớp mắt, không nói thêm lời nào nữa. Tiên sinh không nói gì, vậy là cho rằng kế dâng nước ngập lụt không phá được quân Lý Tả Xa rồi. Hạng Trang mỉm cười, nói tiếp: hay là hai ta cược một ván? Nếu như phá được quân Lý Tả Xa, từ nay về sau tiên sinh phải trợ giúp cho ta, bày mưu tính kế cho nước sở. Nếu như không phá được quân Lý Tả Xa thì bổn tướng quân lập tức thả tiên sinh, tiên sinh thấy sao? Lão già đây chưa từng đánh cược với người khác. Ấy Liễu nói xong quay người đi không màng để ý đến Hạng Trang nữa. Hạng Trang tự tìm lấy sự mất hứng, ngay lập tức hỏi Tử Kỳ: Tử Kỳ tướng quân, lương thực trong thành đủ dùng trong mấy ngày nữa? Ngô Tử Kỳ lập tức quỳ thẳng người, cúi người đáp: hồi bẩm thượng tướng quân, lương thực trong thành vẫn còn, có thể ăn trong nửa tháng. Còn ăn được trong nửa tháng? Hạng Trang gật gật đầu rồi nói: giữ lại lương thực cho 5 ngày, còn lại toàn bộ làm thành lương khô mang theo, một hạt lương thực cũng không để cho quân Hán. Trưa ngày hôm sau, quân Hán quả nhiên đến đúng như quân sở dự tính. Trong tiếng kèn hiệu liên miên không dứt, bóng cờ dập trời từ đường chân trời phía đông từ từ xuất hiện, theo sát phía sau bóng cờ xuất hiện dày đặc tướng sĩ quân Hán. Đầu tiên là giáp sĩ thân mang trọng giáp tay cầm đại thuẫn, tiếp sau là nhuệ sĩ tay cầm trường kích thân mang khinh giáp, tiếp đến là quân cảm tử tay cầm dao găm thân khoác áo gai, phía sau còn có tạp binh, phu dịch, kéo dài từ chân thành Thọ Xuân cho đến tận hết tầm mắt, nối liền trời đất với nhau, dài bất tận thẳng tiến về phía trước cho đến khi còn cách thành Thọ Xuân. Đến khi còn cách thành Thọ Xuân khoảng cách một mũi tên thì quân Hán mới từ từ dừng lại. Trận kỳ quy định, đầu tiên là một tốp lính ùn ùn kéo ra đóng ở góc trận. Ngay lập tức một chiến xa song mã được vây quanh bởi mấy chục kỵ tướng từ trong trận từ từ tiến ra. Trên chiến xa, Lý Tả Xa tay vịn càng xe, sừng sững hiên ngang. nhìn đầu thành Thọ Xuân cờ rợp như mây, kích mâu như rừng, giống như trăm ngàn quân tướng sĩ quân Sở tề tựu đông đủ, phô ra khí thế như giao chiến với đại địch. Lý Tả Xa đột nhiên ngẩng mặt lên trời mà cười, cưỡi ngựa theo bên trên xa là Cận Hấp nhíu mày khó hiểu hỏi: "Tướng quân ngài cười gì vậy?" Lý Tả Xa vuốt vuốt chòm râu đen như mực dưới cầm thản nhiên nói: "Ta cười thằng danh hạng Trang, tuy là có chút thông minh vặt, cũng có chút dũng mãnh nên mới có thể hai lần đánh bại Phàn Khoái. Hôm qua thậm chí còn trước trận chạm Phàn Khoái, nhưng rốt cuộc cũng chưa đọc qua binh thư. Không biết Thọ Xuân là tuyệt địa, tử thủ Thọ Xuân tức là tự tìm đường chết. Ý đồ quân Sở là dựa vào thành trì kiên cố mà thủ, lại thành tự chui đầu vào bế tắc." Cận Hấp gật gật đầu, nhận định chắc nói: "Chỉ cần quân ta giữ chặt bốn cửa, quân Sở ngoài không có viện binh, trong thiếu lương thảo, có thể duy trì được mấy ngày chứ?" Không, Lý Tả Xa xua xua tay thản nhiên nói: "Tôn tử nói, vây sư tất khuyết, cho nên chỉ có thể bao vây ba mặt mà bỏ trống một mặt." Nói xong, Lý Tả Xa quay lại dặn dò tướng Hạ Hầu Nhẫn: "Hạ Hầu tướng quân, ngươi thống lãnh một vận nhân mã đóng trại ở ngoài cửa Bắc thành Thọ Xuân, nhiệm vụ vây chặt đường rút lui của quân Sở, một tên cũng không để thoát." "Tuân lệnh." Hạ Hầu Nhẫn thề vang, ngay lập tức điểm binh mã dưới trướng tiến về cửa Bắc. Lý Tả Xa lại nói với Cận Hấp: "Cận Hấp tướng quân, ngươi thống lãnh 2 vạn binh mã đóng trại ngoài cửa Nam thành Thọ Xuân." "Tuân lệnh." Cận Hấp úi úi người rồi phóng ngựa vào trong trận. Điểm 2 vạn binh dưới trướng tiến về của Nam mắt tiến Hạ Hầu Nhẫn, Cận Hấp trước sau rời đi. Lý Tả Xa lại hạ tiếp một đạo lệnh, truyền lệnh: "Đại quân đóng trại tại ngoài cửa Đông." Lý Tả Xa vừa truyền xong lệnh, 2 vạn quân dưới trướng bắt đầu tất bật bồn rộn. Lính giáp sĩ bận rộn cởi giáp nghỉ ngơi, phu dịch dọn chướng ngại vật, thiết lập doanh trại, tạp binh vào trong núi gần đó chặt cây gỗ, sau đó mang về thiết lập hàng rào, dựng chòi canh. Một bộ phận kỵ binh tuần tra khu vực bốn phía xung quanh, phụ trách cảnh giới. Trên thành Thọ Xuân nhìn thấy quân Hán chia quân đóng trại, khóe miệng Hạng Trang nở một nụ cười khinh bỉ: "Vây ba khuyết một sao. Đây là kế sách xưa đã lưu truyền hơn 2000 năm, ở chỗ Hạng Trang ta không dễ xài đâu." Cao Sơ lại gãi gãi đầu hỏi một cách khó hiểu: "Thượng tướng quân, quân Hán sao lại chỉ vây ba mặt? Cái tên đần độn nhà ngươi, đồ con lừa ngu xuẩn, đây gọi là vây ba khuyết một?" Tần Ngư vớ được cơ hội vừa vỗ vỗ sau lưng Cao Sơ, vừa như dạy dỗ con trai: "Đây vốn bắt nguồn từ kế sách vây sư tất khuyết của tôn tử. Cao Sơ, ngươi đúng là nên xem qua binh thư đi." "Xem chó gì?" Cao Sơ vừa hất văng tay Tần Ngư thẹn quá hóa giận mắng: "Ta cũng muốn đọc qua binh thư, nhưng khốn nỗi ta không biết chữ à. Ta làm sao được như nhà ngươi, xuất thân quyền thế, từ nhỏ đã có người dạy ngươi biết chữ." "Được rồi, là ta nói sai đã được chưa?" Tần Ngư nói: "Lúc khác ta dạy ngươi. Đây là ngươi nói đó nhá, nếu ngươi nói mà không giữ lời, từ nay trở đi không còn huyên để gì nữa." "Hừ, ta từ trước tới giờ nói sao thì là vậy." Tần Ngư nói xong chuyển mình bước, quay lưng thì thầm một câu: "Có vậy mới lạ, dù sao ta cũng không làm nổi huyên để của ngươi, hừ." Chương 24 Hoàn Thủ Giao, Hoành Đao. Chương 24 Hoàn Thủ Giao, Hoành Đao. Sông Hoài Thủy uốn lượn chảy phía bắc thành Thọ Xuân, nơi gần nhất cách thành không đến 20 dặm. Hiện giờ tuy là giữa mùa đông, nhưng lượng nước sông Hoài Thủy vẫn rất dồi dào. Trung Ly Muội đứng ở bờ sông mắt nhìn xa, chỉ thấy dòng sông rộng lớn mênh mông, từng con sóng âm u bất tận, từng dòng cuồn cuộn chảy về phía đông. Tâm trạng liền không tự chủ nảy sinh cảm giác thê lương khó nói thành lời, không cầm được lòng ngâm nga. Tử Tại Xuyên Xuyên Thượng viết: "Thể giả như tư hồ." Nghĩa là Khổng Tử bên bờ sông than thở rằng: "Năm tháng đã trôi đi thì không bao giờ trở lại, như nước dòng sông mãi chảy ngày đêm không ngừng nghỉ." Biệt bộ Tư Mã Khương Tề đứng phía sau Trung Ly Muội, không có tâm trạng như hắn, khó hiểu hỏi: "Tướng quân, quân Hán Lý Tả Xa thống lãnh 5 vạn đại quân đến xâm phạm biên giới ta, thượng tướng quân quyết ý tử thủ Thọ Xuân. Vì sao tướng quân lại dẫn theo giám thuộc hạ rời Thọ Xuân, chạy đến nơi rừng núi hoang vu này hít do Tây Bắc? Ngươi thì hiểu cái gì? Trung Ly muội kìm nén cảm xúc, lạnh lùng thốt. Chúng ta không phải đến nơi này ngắm cảnh, trên vai chúng ta gánh vác nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự tồn vong của quân sở. Khương Tề mặt hơi biến sắc hỏi: nhiệm vụ quan trọng gì vậy? Phá Đê Trung Ly muội đầy cảm hứng nói: nước ngập Thọ Xuân. À, Khương Tề nghe xong kinh ngạc hỏi: nước ngập Thọ Xuân? Như vậy không phải cả thượng tướng quân cùng sẽ bị ngập theo sao? Ngươi yên tâm, lũ lụt không dìm được người của ta đâu, Trung Ly muội nói. Nếu không thì ngươi nghĩ rằng đêm qua quân ta chuyển vào thành nhiều tre như vậy để làm gì? Thì ra là vậy, thật không uổng chúng ra cả đêm chuyển tre. Khương Tề ngừng một hồi rồi nói tiếp: nếu là phải đào phá bỏ đê sông Hoài Thủy, vậy chúng ta chạy xa như vậy làm gì? Phía tây bắc cách thành Thọ Xuân 20 dặm chính là sông Hoài Thủy. Chúng ta đào ở đó bớt được bao nhiêu việc, hà tất phải chạy xa thêm 50 dặm đường như thế này? Hơn nữa, từ chỗ này chúng ta phá đê sông Hoài Thủy liệu có ngập được quân Hán không? Ngươi thì hiểu gì? Thượng tướng quân nói được thì nhất định có thể được. Trung Ly muội nói đến đây thì ngừng lại, rồi lại nói tiếp: hơn nữa, Lý Tả Sa không phải là phàn khoái, muốn đào phá đê ở gần thành Thọ Xuân thì chỉ có nằm mơ. Phía đông thành Thọ Xuân, đại doanh của Lý Tả Sa hôm nay đại quân vừa tới nơi, tướng sĩ còn mệt mỏi. Vì thế Lý Tả Sa vốn không có ý định đánh thành. Thậm chí Lý Tả Sa đã có tính toán đâu vào đấy. Giả như tàn binh quân sở vẫn còn ý chí chiến đấu, kịch liệt chống cự, y sẽ từ bỏ cách tấn công dồn dập, chuyển thành kế sách vây thành hãm quân. Đợi lúc quân địch cạn lương thảo, sẽ dẫn dụ cho bọn chúng đột phá vòng vây từ phía tây thành. Đến lúc đó sức cùng lực kiệt, lại mất đi ý chí chiến đấu, lúc đó có thể trở tay tiêu diệt bọn chúng. Lý Giả Sa bây giờ lo lắng nhất là Hán Vương có cho hắn cơ hội này không. Nên biết rằng Phàn Khoái là tâm phúc của Hán Vương, nghe tin Phàn Khoái bị trảm, Hán Vương tất sẽ nổi trận lôi đình để báo thù cho Phàn Khoái. Hán Vương thân chinh thống lĩnh đại quân đến công đánh Thọ Xuân cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Lý Tả Sa đang nghĩ ngợi tâm sự, biệt bộ tư mã Hạ Hầu Nhẫn đột nhiên chạy vội vào. Tướng quân Hạ Hầu Nhẫn cúi mình trầm giọng nói: vừa rồi Mạc tướng quan sát địa hình phía ngoài thành, thấy địa hình thành Thọ Xuân hiện thấp hơn nhiều mực nước sông Hoài Thủy phía tây bắc, cả khu vực như một lòng chảo lớn. Nếu như quân sở phá đê sông Hoài Thủy dẫn nước về thành thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hầu tướng quân yên tâm. Lý Tả Sa mỉm cười xua tay nói: việc này bản tướng quân sớm đã tính đến rồi. Nói tới đây bỗng ngừng lại rồi tiếp: bổn tướng quân đã phái người đi tuần tra ở phía bắc thành Thọ Xuân, ngày đêm tuần tiễu, chỉ cần phát hiện quân sở phá đê thì lập tức hồi báo. Vì thế bọn chúng đừng có nghĩ tới việc phá đê. Hơn nữa quân sở nếu như thật sự phá đê sông Hoài Thủy, vậy chả phải sẽ dìm chết cả người của bọn chúng sao? Quân sở lẽ nào dám ngọc đá cùng tan? Hạ Hấu Nhẫn giờ mới thở phai nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói: cũng đều do Mạc tướng quá lo lắng. Trong thành Thọ Xuân, đại doanh quân sở tre to như cái bát được xếp đầy trường đấu. Hàng trăm binh sĩ quân sở đang bận rộn buộc bè tre cách không xa. Hơn trăm nữ binh đang bận rộn khâu đế giày. Thi thoảng lại có nam binh nháy mắt đưa hiệu với hút sáo ra hiệu cho nữ binh. Đám nữ binh không hề để ý tới, thậm chí có gan lớn cùng đám nam binh. Âu cũng rất thú vị. Đối với những chuyện thế này, Hạng Trang chẳng muốn để ý tới, còn bận việc chế tạo binh khí. Trong tiệm rèn, Ngô Tử Kỳ cùng hai người thợ rèn đang mệt vã mồ hôi. Nhưng số binh khí mà Hạng Trang cần cũng đã rèn xong. Trong mắt Ngô Tử Kỳ và hai người thợ rèn, đây là một thứ binh khí kỳ lạ cổ quái. Nó rõ ràng không phải là kiếm, vì kiếm có hai lưỡi còn nó chỉ có một lưỡi. Nhưng nó cũng không phải là đao, vì đao thì cong còn nó thì thẳng. Hạng Trang nhấc thanh binh khí cầm lên tay, trọng lượng ước chừng 20 cân, chiều dài tầm 6 thước. Đây thì thực là một thanh khuyên đao không có khuyên. hoặc có thể nói đây là một thanh hoành đao được tăng cường. Thân đao vừa hẹp vừa thẳng, lưng dao dày có một lưỡi. Khí lạnh dày đặc chỉ để ở đây thôi cũng toát lên cái sát khí kinh người. Là một người từng xông pha nhiều nơi, Hạng Trang đương nhiên nghe qua hung danh hiển hách của hoàn đao từ phương diện nào đó mà. Nước Đại Hán dựa vào hoàn đao sắc bén mà đánh bại quân Hung Nô. Nước Đại Đường sau này cũng dựa vào hoàn đao được kế thừa phong khí của hoàn đao mới đánh bại người Đột Quyết. 2000 năm sau, người Nhật Bản lại tiếp tục trên cơ sở là hoàn đao cho ra đời Thái đao. Đưa hung uy của đao đến cùng cực, Hạng Trang quay đầu mắt ra hiệu. Kinh Thiên soạt một cái rút kiếm chém về phía Hạng Trang, Hạng Trang rút đao nghênh tiếp. Chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, thanh kiếm trong tay Kinh Thiên đã sớm gãy làm hai đoạn. Đoạn kiếm bị gãy nghe cung một tiếng roi xuống đất. Còn thanh đao trên tay Hạng Trang thì không chút tổn hại, trên lưới đao thậm chí còn không có vết mẻ nào. Thân binh thợ rèn đứng xem ở xung quanh im lặng một lúc rồi lớn tiếng hoan hô. Chính là nó rồi, Hạng Trang vui mừng nói. Nhưng chỉ cần nặng 20 cân, dài 4 thước, cần rèn 5.000 thanh. Thượng tướng quân, chuyện này sợ là không được. Ngu Tử Kỳ lắc đầu cười khổ. Rèn 5.000 thanh đao như thế này, nguyên liệu không có vấn đề gì cả. Sau hai trận chiến với Phàn Khoái, số binh khí mà quân Sở thu được chất đống như núi, đủ để dùng làm nguyên liệu. Mấu chốt là muốn rèn được một thanh đao như vậy hao tổn rất nhiều sức lực và thời gian. Đầu tiên phải nung chảy số binh khí cũ, rồi đúc thô, rồi lại rèn gập đi gập lại. Còn phải tắt lửa, từng khâu làm như vậy. Hai thợ rèn của chúng ta một ngày nhiều nhất cũng chỉ rèn được hai thanh. Cho dù triệu tập trên 100 thợ rèn, một ngày cũng chỉ có thể rèn được 100 thanh đao. Muốn rèn được 5.000 thanh, ít nhất cũng phải có thời gian 50 ngày. Huống hồ trong quân vốn dĩ không thể tìm ra được 100 thợ rèn, cũng không có nhiều lò và công cụ như vậy. Cho nên cho dù tốn thời gian 3 tháng, Ngô Tử Kỳ cũng chưa chắc hoàn thành được nhiệm vụ. Vậy thì gắng hết sức đi. Hạng Trang biết công nghệ gia công hoành đao rất phức tạp, giá cả tốn kém, liền nói với Ngô Tử Kỳ. Tử Kỳ tướng quân, mấy ngày này ngươi không cần lo những việc khác. Việc chuyển lương thực giao cho Vũ tiên sinh, ngươi chỉ lo đôn đốc rèn binh khí. Ngươi triệu tập tất cả thợ rèn trong quân lại dốc hết sức rèn binh khí. Tuân linh, Ngô Tử Kỳ cúi cúi người, lập tức đi triệu tập thợ rèn. Đám thợ rèn vốn đã được tập hợp lại cũng từ từ phân tán ra, người quạt gió, kẻ đúc thô, người rèn. Cả tiệm rèn mau chóng vang lên nhưng tiếng đinh đinh đang đang réo sắt. Hạng Trang chậm rãi bước ra khỏi tiệm rèn, nhìn lại thanh hoành đao trong tay, không kìm được thở một hơi dài. Hiện nay không có đủ ngựa, nên việc rèn bàn đạp yên ngựa với số lượng lớn là không cần thiết. Nhưng lấy hoành đao để thay kiếm hai lưới trở thành binh khí cận chiến cho bộ binh quân Sở là việc không thể chậm trễ. Một khi được trang bị số lượng lớn hoành đao, sức chiến đấu của bộ binh quân Sở sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng thật đáng tiếc, điều kiện không đủ ạ. Lúc này, Hạng Trang thật hy vọng quân Sở có thể có một căn cứ địa ổn định, nhưng hiện thực thật tàn khốc. Quân Sở hiện nay như nước không nguồn, cây không gốc. Nói không đâu xa thành Thọ Xuân này vài ngày nữa cũng sẽ phải từ bỏ. Sau khi rời bỏ thành Thọ Xuân, quân Sở phải tiến vào Đại Biệt Sơn tránh quân Hán. Lấy đâu ra thời gian rèn số lượng lớn hoành đao ngày hôm sau. Trải qua cả một đêm, quân Hán tiến hành đánh thăm dò cửa đông thành Thọ Xuân. Trong tiếng kèn hiệu lệnh liên miên không dứt, từng đội từ đội giáp binh của quân Hán ùn ùn từ đại doanh kéo ra, tiến đến bãi đất hoang phía ngoài cửa đông thành Thọ Xuân thì bày trận. Ngay sau đó là từng đội khinh binh tử sĩ đẩy thang gấp tiến ra. Xe công thành từ từ mở cửa công theo sát thang gấp. Phía sau xe công thành là từng đội cung tiến thủ giáp nhẹ. Xuất hiện sau cùng là 2.000 thân binh tinh nhuệ của Lý Tả Xa dưới vòng cờ dập trời. Một cỗ chiến xa từ từ đi vào trận quân Hán. Lý Tả Xa giống như một cây thông già trăm năm tuổi sừng sững ngạo nghễ đứng trên chiến xa. Bỗng nhiên, Lý Tả Xa giơ tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đồng thời thản nhiên nói: "Công trong chốc lát." Tiếng kèn hiệu lệnh liên miên không dứt bỗng ngưng. Sau khoảnh khắc đó,

ấy Liêu tìm được vị trí Ngao Thương trên bản đồ, sau đó chỉ vào Ngao Thương nói: nếu muốn liên quân tan rã, chỉ có thể mạo hiểm đánh vào Đại Biệt Sơn, đường dài bôn tập Ngao Thượng, cắt đứt đường cung ứng lương thảo của liên quân. Như thế, tất nhiên liên quân Hoài Tứ sẽ thiếu lương quân. Quân lương một khi thiếu, thì các quốc gia liên quân tất nhiêu phải suy nghĩ. Ừ, Hạng Trang gật đầu tha mạnh chấp nhận nói: cắt đường quân lương ở đây. Ngao Thương chính là nơi Tần Thủy Hoàng xây dựng chuyên dùng để trữ hàng lương thực nộp vào quốc khố của 6 nước Quan Đông. Bởi vì chính sách của nước Tần là đối xử bình đẳng đối với các gia tộc của Quan Đông, lại thêm thượng đế thưởng cho canh chiến, ngoại trừ thu hoạch chiến công, việc nộp thế cũng đồng nghĩa với việc có thể đạt được tước vị. Kết quả dân chúng Quan Đông nhiệt tình tăng vọt chưa từng có, từng nhà tranh nhau nạp lương nạp quyên. Bởi vì dân chúng Quan Đông chưa nộp thuế lương thực nhiều lắm, Tân Thủy Hoàng liền hạ lệnh cải tạo xây dựng Ngao Thương chuyên dùng vào việc cất trữ lương thực nộp thuế của Quan Đông. Ngao Thương cất trữ được bao nhiêu lương thực, sách sử cũng không ghi rõ lại, nhưng sự thật chắc cũng khiến cho người khác kinh ngạc. Quân Tần cùng với loạn quân Quan Đông đánh nhau 3 năm. Sau khi đế quốc Đại Tần bị diệt vong, Sở Hán lại đánh nhau 5 năm, 8 năm loạn lạc. Ngao Thương liên tục phát ra lương thực, rất nhiều hầm không ngờ còn có lương thực dư. Trận quyết chiến ở Cai Hạ, sở dĩ Hạng Võ bị bại trận, nguyên nhân rất lớn chính là hắn đã đánh mất Ngao Thương. Hiện tại, Ngao Thương chứ lương thực đều không ăn hết. Tập hợp 700.000 liên quân Hoài Tứ, quân lương phần lớn đều từ Ngao Thương chuyển tới. Chương 30 Quyết sách chiến lược Hạ. Còn sau đó, Hạng Trang lại nói: chỉ chiếm Ngao Thương thôi thì e rằng chưa đủ. Đương nhiên là không đủ, cực kỳ không đủ. Ấy Liêu vuốt vuốt chòm râu dài dưới cằm, lại nói: thượng tướng quân lấy được Ngao Thương, tất nhiên sẽ khiến cho các đường liên quân không còn lòng dạ nào ham chiến. Nhưng Lưu Bang cũng có thể tước đi quyền cầm quân của bọn họ trước, sau đó lại phái đại tướng Tâm Phúc thống lĩnh đại quân đi truy giết thượng tướng quân. Nếu là như vậy thì đại sự chẳng thành rồi. Hạng Trang sờ sờ cằm trầm giọng nói: sau khi chiếm được Ngao Thương lại đông kích Đại Lương. Đúng, đông kích Đại Lương. Ấy Liêu vui vẻ gật đầu nói: tốt nhất là có thể một lần hành động là lấy được Đại Lương. Như vậy quân lương nhất định lòng quân dao động, Lương Vương Bành Việt cũng chắc chắn sẽ dẫn quân trở về ứng cứu Đại Lương. Lúc này, Lưu Bang chỉ có thể trơ mắt nhìn Bành Việt đem quân về nước. Bởi vì nếu hắn đoạt đi binh quyền của Bành Việt vào lúc này, thì không chỉ Bành Việt sẽ đem lòng oán hận, mà kể cả các đường chư hầu khác cũng sẽ lục đục trong nội bộ. Tuyệt hay! Hạng Trang vô cùng tán thưởng nói: đợi khi Bành Việt dẫn quân về Đại Lương, ta lại chuyển quân về phía đông, dùng binh bức đánh Lâm Truy. Lúc này, Hạng Trang chỉ có thể thở dài. Ấy Liêu quả không hổ danh là một đại binh gia nổi danh như là Tôn Vũ, Ngô Khởi. Tầm nhìn chiến lược đúng là uyên thâm lão luyện. Nếu thật phải đối mặt với cuộc diện thế này, dù có là Trương Lương, Trần Bình chỉ e rằng chỉ có thể thấy đòn nào thì đỡ đòn đó, ứng phó một cách bị động thôi. Đây cũng chính gọi là dương mưu, đường đường chính chính, tuyệt đối không chút gian xảo. Đúng, tiếp đến lại dùng binh bức đánh Lâm Truy. Ấy Liêu gật gật đầu, lại nói: Tề Vương Hàn Tín đối với Lưu Bang tuy rằng nhất mực trung thành, nhưng sự trung nghĩa của hắn dành cho Lưu Bang là tình nghĩa anh em, chứ không phải là tình nghĩa của thần tử. Một khi Lâm Truy báo nguy cấp, Hàn Tín cũng y như rằng sẽ điều quân trở về giải cứu. Lưu Bang trước đó không dám đoạt binh quyền của Bành Việt, bây giờ sẽ càng không dám lấy đi binh quyền của Hàn Tín. Tốt! Hạng Trang lại lần nữa tán đồng một cách mạnh mẽ, tiếp lời nói: kế tiếp có phải như vậy không? Đợi Hàn Tín dẫn quân về nước Tề, quân Sở ta lại sang sông Hoàng Hà đi về hướng Tây, tiến đánh nước Triệu. Đợi khi quân Triệu chuyển quân quay về, quân Sở lại bước sang Đại Hành Sơn tiến đánh nước Hàn. Đợi quân Hàn điều binh về nước, quân Sở lại lần nữa vượt sông Hoàng Hà đi về phía Tây, công kích nước Tần. Cuối cùng ép Lưu Bang quay trở về Quang Trung. Đúng, chiến lược lớn này căn bản là như vậy. Ấy Liêu gật gật đầu, lại nói: chỉ cần thượng tướng quân có thể ép quân của các đường chư hầu quay trở về ổ của chúng, Lưu Bang có muốn điều họ quay về sẽ khó như lên trời. Cuộc phân tranh giữa Sở Hán sau này sẽ là cuộc đọ sức giữa thượng tướng quân và Lưu Bang. Lời này của Ấy Liêu cũng không phải là nói bừa. Lưu Bang và Hạng Võ quyết chiến tại Cai Hạ, lúc bắt đầu cũng chỉ là cuộc chiến đơn thuần giữa hai nước Sở Hán. Cho đến khi bị bại trận, Lưu Bang mới nghe theo lời kiến nghị của Trương Lương và Trần Bình, đem Hoài Tứ chia ra cấp cho Hàn Tín và Bành Việt. Vậy nên rốt cuộc cũng điều được 400.000 đại quân của hai người đó, cuối cùng mới có thể đánh bại được Hạng Võ. Hiện tại Hạng Võ đã chết, Sở Quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Lưu Bang còn muốn điều động đại quân của Hàn Tín, Bành Việt, thế thì không dễ dàng rồi. Nói cho cùng, Lưu Bang là vương, Hàn Tín, Bành Việt, anh bố bọn họ cũng là vương. Chúng chỉ xem Lưu Bang là an hem thôi. Cùng lắm thì thừa nhận hắn là một bá vương, mà chưa bao giờ cảm thấy Lưu Bang là hoàng đế cao hơn chúng một bậc. Điều quan trọng hơn là Lưu Bang chẳng còn mảnh đất Hoài Tứ thứ hai để chia cho Hàn Tín và Bành Việt nữa. Tuy nhiên rất nhanh Ấy Liêu lại thở dài và ảm đạm nói: nhưng thượng tướng quân có từng nghĩ tới chăng? Muốn hoàn thành một trận viễn chinh xưa nay chưa từng có như vậy. Cuối cùng còn phải đánh Giang Đông, giữa núi cao ngàn dặm, hành trình đẫm máu. Xin phép cho lão đây nói thẳng, chỉ dựa vào 5.000 quân của thượng tướng quân hiện giờ, e rằng khó mà làm được. Hạng Trang im lặng. Cho dù hiện giờ binh mã trong thiên hạ này đều quy tụ ở Hoài Tứ, còn toàn bộ Trung Nguyên, Tây Quốc, Hà Bắc, Quang Trung đều phòng thủ lỏng lẻo. Nhưng nếu Hạng Trang muốn dựa vào 5.000 tàn quân thực hiện một cuộc viễn chinh chưa từng có trong lịch sử, đích thực là khó khăn trùng trùng. Phải biết rằng quân Sở đơn độc tác chiến trên đường khó mà kiếm được lực lượng bổ sung đấy. Sau một lúc lâu, Hạng Trang mới nói: tiên sinh cho rằng cần bao nhiêu nhân mã? Úy Liêu nói: hiện nay binh mã thiên hạ tập trung ở Hoài Tứ, các nơi khác đều canh phòng lỏng lẻo, nhưng muốn hoàn thành trận viễn chinh xưa nay chưa từng có, lão đây cho rằng ít nhất cũng cần 30.000 tinh binh. 30.000 tinh binh? Hạng Trang chỉ có thể lắc đầu. Đừng nói là 30.000, hiện giờ còn chưa đến 3.000 tinh binh. Ấy Liêu lại thở dài một hơi, tiếp đến lại nói: hơn nữa, cho dù thượng tướng quân có 30.000 tinh binh, việc này vẫn là khó khăn nghìn trùng. Bởi vì trước khi thượng tướng quân tấn công Ngao Thương, phải có ít nhất một đại tướng lính quân yểm trợ và trấn giữ tại nơi này. Thật sự thu hút được sự chú ý của Lưu Bang và đại quân của các chư hầu khác. Mà đây, căn bản là điều không thể được. Hạng Trang gượng cười, đây đích thật là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Nếu như 5.000 tàn quân đều ở lại, dựa vào địa hình đa dạng và phức tạp, cùng núi non trùng điệp của Đại Biệt Sơn, hoặc giả có thể tạm thời giữ chân đại quân của Lưu Bang và các đường chư hầu. Nhưng một khi Hạng Trang dẫn theo quân chủ lực nước Sở đi khỏi, chỉ dựa vào số ít tàn quân còn lại, lại làm sao có thể ngăn được mấy trăm ngàn liên quân? Hơn nữa phái ai để đóng giữ đây? Hoàn Sở Tiêu Công Giác: dũng mãnh có thừa, chí mưu thì không đủ. Quý Bố Trung Ly Muội: chí dũng vẹn toàn nhưng không đủ gan dạ. Ngô Tử Kỳ: năng lực thì có nhưng trước giờ chưa từng đơn độc tác chiến bao giờ. Lâu thật là lâu, Hạng Trang mới hỏi: thế thì tiên sinh có còn chiến lược nào có thể lựa chọn không? Không có. Ấy Liêu thở dài nói: vẫn là câu nói đó, Hán Vương Lưu Bang đang có thế lực nắm giữ thiên hạ. Nếu quân Sở có thể trước lúc Lưu Bang phân chia thiên hạ, làm cho liên quân hoàn toàn tan rã, bắt các đường chư hầu phải dẫn quân về tự cứu, vậy thì còn có một tia hy vọng. Nếu không thì chỉ có thể đợi lúc Lưu Bang mắc sai lầm. Nhưng theo lão phu nhận thấy là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Hạng Trang im lặng. Lưu Bang không phạm sai lầm, vậy thì đành nghĩ cách khiến cho các chư hầu dẫn quân về nước thôi. Nhưng vấn đề là hiện giờ Hạng Trang căn bản là không có đủ số quân đội, cũng thiếu một đại tướng có thể một mình trấn giữ ở đây. Việc này thật sự làm khó Hạng Trang rồi. Cao Sơ bên cạnh đột nhiên kiến nghị nói: Thượng tướng quân, hay là trực tiếp tập kích Ngao Thương đi? Không được. Hạng Trang gượng cười lắc đầu. Nếu như bây giờ tập kích Ngao Thương, vậy thì ít nhất phải mất nửa tháng đi vượt ngọn núi lớn này. Trong nửa tháng đó, liên quân tìm mãi không ra tàn quân nước Sở, khẳng định là sẽ cho rằng tàn quân Sở đã chết trong núi. Như vậy thì tiếp đến, Lưu Bang chắc hẳn sẽ nhân thời cơ này cấp phong thiên hạ. Sau khi cấp phong thì sẽ tước đoạt binh quyền. Một khi để Lưu Bang nắm được binh quyền của các chư hầu, thì cho dù quân Sở có lấy được Ngao Thương, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kinh Thiên bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, la lên nói: Thượng tướng quân, dù gì cũng chết, cũng đừng chạy đi Ngao Thương xa xôi làm gì. Cứ ở lại Đại Biệt Sơn này liều mạng với bọn quân Hán đi. Liều mạng ư? Hạng Trang nghe xong lập tức trong lòng dao động, co rụt đuôi, lo trước sợ sau, lại há có thể thành đại sự. Chui đầu ra cũng là một đao, rút đầu vào cũng là một đao, trái hay phải cũng chết, không bằng liều mạng đi. Có một mạng thì liều một mạng, có khi còn có thể sống sót, miễn cưỡng mở ra một con đường máu. Hạng Trang lập tức nói với ấy Liêu: Tiên sinh, nếu như quân ta có thể đánh cho liên quân không dám lên núi thì sao? Đánh cho liên quân không dám vào núi à? Ấy Liêu nghe vậy liền nghiêm nghị, thầm nghĩ thượng tướng quân cũng đúng là khẩu khí lớn thật. Tuy nhiên, nếu như quân Sở có thể đánh cho liên quân không dám vào núi, vậy thì quân Sở đích thật có cơ hội thừa nước đục thả câu rồi. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần liên quân không dám vào núi truy quét, thì chỉ cần để lại một đội quân nhỏ là có thể công khai bám sát liên quân các nước đến cùng. Mà nhân cơ hội này, Hạng Trang thân chinh dẫn binh chủ lực đi theo hướng Bắc, ra khỏi Đại Biệt Sơn, tập kích Ngao Thương. Đợi khi tập kích Ngao Thương thành công, dù cho liên quân biết được chân tướng sự việc cũng không sao cả. Chỉ có điều, muốn đánh cho liên quân không dám lên núi có được không đây? Ta biết việc này không dễ dàng gì, nhưng bất kể có khó khăn đến đâu cũng nhất định phải làm được. Hạng Trang đứng thẳng người dậy, nhìn về chân trời phía đông đầy u ám, nói với giọng điệu lạ lùng: Bởi vì Đại Sở đã không còn đường lui nữa rồi, chúng ta chỉ có thể xông lên trước, mới mong mở được một con đường máu. Trên con đường thông giữa Cai Hạ với Khúc Dương, Lưu Bang thân chinh dẫn quân chậm rãi tiến về hướng Tây. Lúc này, bên trong lãnh thổ Khúc Dương, nước lũ vẫn chưa rút. Tất cả các quốc lộ, đại lộ toàn bộ bị chiêm ngập. Quân nhu của đại quân chỉ có thể đi theo con đường nhỏ trên núi, quả thực khổ không kể xiết. Tuy nhiên, Lưu Bang cũng không vì vậy mà từ bỏ ý muốn đích thân cầm quân. Bởi vì Lưu Bang biết rõ, Hạng Trang đã thay thế Hạng Võ trở thành kẻ địch hàng đầu của hắn. Hạng Trang không chỉ là con cháu chính thống của họ Hạng, mà càng tỏ ra có đủ dũng lược. Trước thì đánh bại Phàn Khoái, sau đánh bại Lý Tả Xa chính là một minh chứng. Lưu Bang không phải là Hạng Võ, hắn tuyệt đối không nuôi ong tay áo, càng không cho dư nghiệt nước Sở có bất cứ cơ hội nào để mà cho tàn lại cháy. Đương nhiên, Lưu Bang cũng không nhất thiết phải thân chinh. Hàn Tín, Quý Bố, Bành Việt bọn họ cũng có thể thu thập được Hạng Trang. Lưu Bang khăng khăng phải đích thân cầm binh xuất trận, cốt yếu là không muốn cho các đường chư hầu có cơ hội một mình dẫn binh. Mắt nhìn thiên hạ sắp thống nhất rồi, các đường chư hầu cũng sắp giao nộp binh quyền, Lưu Bang thật không muốn xảy ra rắc rối vào lúc này. Đối với đám chư hầu vương này, trong lòng Lưu Bang cả trăm lần không thể yên tâm được. Lưu Bang cũng từng nghĩ đến việc đoạt binh quyền ngay lúc này, sau đó lại phái đại tướng Thân Tín đi thảo phạt Hạng Trang. Nhưng làm vậy khó tránh khỏi làm cho Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố đám người bọn họ sinh lòng bất mãn. Lưu Bang, ngươi nóng lòng đến thế sao? Cứ thế này không tin tưởng được anh em bọn ta à? Dư nghiệt Hạng Sở còn chưa giết sạch mà đã gấp gáp đòi lấy binh quyền của bọn ta rồi. Một khi các đường chư hầu sinh lòng bất mãn, vậy cuộc diễn sẽ phức tạp hẳn lên. Đám chư hầu này cũng không phải nhánh đèn cạn dầu, một khi liên quân tạo phản, vậy thì không phải chuyện đùa đâu. Cho nên, trừ phi Lưu Bang nhẫn tâm chút, bây giờ luộc chín cả đám bọn họ đi. Nếu không thì đừng nghĩ đến việc đoạt binh quyền nữa thì tốt hơn. Cân nhắc hết lần này đến lần khác, Lưu Bang cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ đoạt binh quyền vào lúc này. Không thể đoạt binh quyền, lại không muốn các chư hầu có cơ hội tự mình dẫn binh, Lưu Bang đành phải đích thân dẫn binh ra trận. Cũng may là Hạng Trang chỉ có mấy ngàn tàn binh, địa bàn Thọ Xuân là nơi nằm trong tầm tay. Bây giờ càng bị hắn tự mình dẫn nước làm cho ngập lụt. Cứ như vậy một nhánh quân không có viện trợ từ bên ngoài, căn bản là chỉ đơn độc một mình, vậy chẳng phải sẽ bị tiêu diệt dễ dàng như chơi sao? Mặc dù Hạng Trang liên tiếp đánh bại Phàn Khoái, Lý Tả Xa, nhưng Lưu Bang thật sự chẳng xem hắn ra gì. Hạng Trang có lợi hại đi nữa, có thể lợi hại bằng Hạng Võ không? 100.000 đại quân của Hạng Võ đều bị Lưu Bang hắn đánh cho tan thành cho bụi. Hạng Trang ngươi chỉ có mấy ngàn tàn quân, khó lòng mà đấu lại với 700.000 đại quân của Lưu Bang ta. Cho nên có vất vả đi nữa cũng chỉ là việc của 10 ngày nửa tháng trở lại, chịu đựng một chút là được rồi. 3 năm phạt Tần, 5 năm đánh Sở, cả hành trình gian khổ suốt 8 năm liền, Lưu Bang hắn còn có thể vượt qua. Còn phải để tâm đến thời gian vỏn vẹn có 10 ngày hay nửa tháng này sao?